1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, sinh bệnh. Lý Triệu Khôn sinh bệnh, Lý Hòa là nhất định phải trở về, dù là hắn cha ruột lại tìm đường chết, cũng là hắn cha ruột. Đây là không có cách nào thay đổi. Hắn nói với Hà Phương, ta về nhà. Hắn vẫn là hy vọng Hà Phương có thể trở về đi làm. Hà Phương dạng này cốt cán giáo sư, trường học cũng không có dễ dàng buông tha lý do, vẫn là sẽ một lần nữa tiếp nhận. Hà Phương lắc đầu, ta đem ngươi đưa trở về liền trở lại. Lý Hòa len lén tìm Tiểu Uy đi mua vé máy bay. Thời gian chuyên an bài tại buổi sáng, hắn dậy rất sớm, thời gian rất lâu hắn đều chưa thức dậy sớm như vậy. Hắn chỉ là tùy ý thu thập mấy bộ y phục, sợ kinh động Hà Phương, lặng lẽ ra phòng ở. Đi qua Hà Phương phòng thời điểm, thấy đại môn đóng chặt, còn ngủ một hơi, người không được đánh răng không được rửa mặt liền đi à. Sớm như vậy à, Lý Hòa gặp lại sau là Hà Phương, rất là cười cười xấu hổ, nhanh đánh răng rửa mặt, đến ăn điểm tâm, thời gian còn sớm đâu. Hà Phương bưng một lồng tử bánh bao trực tiếp đi nhà chính. Lý Hòa bất đắc dĩ, đành phải nhanh đánh răng rửa mặt. Đến nhà chính, Hà Phương đem bát cháo bát đẩy lên trước mặt hắn. Ăn nhiều một điểm, không phải trên máy bay đói. Được, hắn không nói tiếng nào cắm đầu uống bát cháo. Đây là người thích nhất bánh bao thịt, cũng nhiều ăn hai cái. Hà Phương gặp hắn đã cắm đầu uống xong hai bát bát cháo. Tất nhiên là cao hứng ghê gớm, ngóng trông hắn có thể ăn nhiều. Lý Hòa thấy Hà Phương tại cầm một cái đại quân dùng ấm nước tại tưới. Lại hỏi, tưới làm gì? Mang cho ngươi lấy uống. Ngươi gần nhất sắc mặt vẫn là không tốt. Uống nhiều nước một chút. Cái kia cho ta thêm điểm lá trà đi. Hà Phương tức giận. Uống nhiều một chút nước sôi, lá trà uống nhiều quá cũng không tốt. Lý Hòa hào hào bất đắc dĩ, bát cơm đầy, vừa định đốt lên một điếu thuốc, liền bị Hà Phương tiện tay chiếm. Lý Hòa có chút bất mãn ý, rời giường đến bây giờ chưa rút đâu. Hà Phương lắc đầu, ngươi tối hôm qua còn tại ho khan đâu, ngươi đã quên, chờ ngươi không được ho khan cho ngươi thêm rút. Ngươi nếu là không được ho khan, ta cho ngươi đốt thuốc đều được. Cho nên nàng khẳng định là không yên lòng Lý Hòa đi một mình. Hắn là như thế không thương tiếc chính mình. Lý Hòa cảm thấy thật cái gì niềm vui thú không có. Thuốc lá không thể rút, rượu không thể uống, trà cũng không thể uống. Mấu chốt không thể làm sự tình cũng quá là nhiều. Hắn thừa dịp Hà Phương đi phòng bếp công phu, cuống quýt ở giữa nhấc lên bao, liền vội vã ra cổng lớn, đi ra cửa ngõ tại giao lộ đang muốn đón xe, vừa mới quay đầu liền phát hiện Hà Phương đi theo sau. Hà Phương hướng hắn đắc ý lung lay trong tay phiếu. Lý Hòa hỏi, ngươi chừng nào thì mua? Sao có thể giấu ta? Hà Phương chiếm trong tay hắn bao. Xe taxi tới, đi thôi. Nàng thuận tay kéo cửa xe ra, thúc giục Lý Hòa lên xe. Ngươi cái gì đều không mang. Lên xe, Lý Hòa phát hiện nàng không có mang hành lý, chỉ ở trên thân cõng một cái ấm nước. Không hề nghi ngờ, Tiểu Uy cái này hùng hài tử bắt hắn cho bán. Ta nói, ta đem ngươi đưa qua liền trở lại. Ngươi yên tâm đi, trong nhà ta đã thông báo thường tỷ. Đến sân bay, Hà Phương lại là dẫn theo hành lý, lại là xử lý thủ tục ghi danh. Lý Hòa hai tay trống trơn, ngược lại là lộ ra có như vậy điểm không có việc gì. Ta tới bắt hành lý đi. Hà Phương nói, mau tới máy bay, thân thể ngươi còn chưa tốt. Tốt lại nói, nàng vẫn kiên trì không cần Lý Hòa cầm đồ vật. Lên máy bay về sau, Lý Hòa chợp mắt, không nói tiếng nào. Hắn vẫn cho là Hà Phương bộ dạng này chẳng qua là bởi vì không có nói qua yêu đương, cho nên mới sẽ đối trong tưởng tượng tình yêu có khát vọng mãnh liệt. mà nàng làm ra hết thảy. Hắn thấy, nàng đối với hắn yêu bất quá là ngây thơ trò vặt. Cũng cảm thấy nàng xưa nay không từng thanh tỉnh, là chính nàng để cho mình say mê tại một cái như mộng ảo mỹ hảo bên trong không thể tự kềm chế. Hắn cho rằng theo thời gian hết thảy đều sẽ quên lãng. Thậm chí Hà Phương một lần rời đi, hắn bày ra một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Tiểu cô nương trung quy là không có kiên nhẫn. Hiện tại giờ khắc này, Lý Hòa dao động, hắn cho là mình sai. Hà Phương là thanh tỉnh, mà một mực say người là chính hắn. Máy bay hạ cánh, trực tiếp đánh ra thuê xe đến tỉnh thành bến xe. Hà Phương kiên trì muốn để Lý Hòa ăn một chút gì lại đi. Thế nhưng là vào cửa hàng lại đổi ý, hung hăng mà nói, quá bẩn, đối trong tiệm cơm vệ sinh rất là không hài lòng. Lý Hòa nói, chịu đựng ăn đi, bến xe, nhà ga đều là không sai biệt lắm loại này cửa hàng. Người tại cái này nhìn xem hành lý chờ lấy. Ta, Hà Phương nói xong cũng quay người chạy chậm vào một cái cửa ngõ không thấy bóng người. Lý Hòa liền cơ hội phản ứng đều không có. Bất quá loại địa phương này ngư long hỗn tạp. Hắn không yên lòng Hà Phương một người chạy loạn. Vẫn là dẫn theo hành lý bước nhanh đuổi theo. Hà Phương liên tiếp chạy qua 2-3 từng cái đầu phố. Mới tìm được một nhà làm hắn hài lòng tiệm cơm. Đợi đang muốn trở về hô Lý Hòa. Lý Hòa đã dẫn theo bao đứng sau lưng hắn. Nàng tiếp nhận bọc của hắn. Không phải để ngươi đợi ta sao? Lý Hòa không có đem bao cho nàng. Ta còn chưa tới yếu đuối tình trạng. Chủ quán cơm chưa thấy qua như thế bắt bẻ khách nhân. Yêu cầu cũng quá nhiều. Nếu không phải xem ở cô nương xinh đẹp lại có tri thức hiểu lễ nghĩa phân thượng, đã sớm không vui lòng hầu hạ. Lý Hòa cũng cùng lão bản đồng dạng thở dài. Hắn kỳ thật nguyên bản cũng muốn mượn ăn với cơm cửa hàng cơ nếm thử quả ớt tư vị. Đáng tiếc lại tính sai. Hắn không nhớ ra được bao lâu thời gian không có ăn hạt tiêu. Ăn xong cơm, ngồi lên ô tô đến huyện thành thời điểm. Đã là hơn 3 giờ chiều. Hà Phương đã đem áo khoác mở ra. Vẫn là các người nơi này ấm áp một điểm. Nàng chưa có tới bên này. Đối dọc đường phong tục nhân tình rất hiếu kỳ. Bệnh viện huyện vẫn là Lý Hòa trong trí nhớ như thế tàn tả. Trừ cấp tỉnh bệnh viện có thể chịu đựng nhìn, huyện cấp 1 cùng thị cấp 1 bệnh viện đều là không sai biệt lắm. Một cái chữ phá cao minh, nhưng là bất kể như thế nào tàn tả, vẫn là một cái địa khu tốt nhất bệnh viện. Có thể nói kín người hết chỗ. Lý Hòa không biết Lý Triệu Khôn ở phòng bệnh nào, muốn lên lầu đi nghe ngóng. Sau khi lên lầu, phát hiện có cái gì không đúng, vừa quay đầu lại phát hiện Hà Phương không cùng bên trên. Vội vàng lại đi xuống lầu tìm người, ra cửa mới phát hiện Hà Phương chính cùng cổng xe xích lô nói giá. Sư phụ, đi bến xe đi sao? 2 mao tiền, ngươi lên xe, hắn đem nàng kéo qua. Làm gì đâu? Hà Phương cười nói, ta trở về thôi, dù sao cũng đem ngươi đưa đến. Ngày mai đi. Lý Hòa trong lúc đó trong lòng cảm giác khó chịu. Bất kể như thế nào hắn đều không yên lòng Hà Phương một người trở về. Nếu là ra một ít chuyện, hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm. Ban đêm cho ngươi tìm quán trọ đi. Ngươi ở vài ngày, chờ ta cùng một chỗ trở về. Hà Phương đang muốn nói chuyện, đã thấy cách đó không xa một cái bao lấy khăn trùm đầu phụ nữ nhìn chằm chằm nàng cùng Lý Hòa nhìn. Cái kia phụ nữ lại hướng bên này đến đây. Nàng dùng cánh tay ngoặt đụng vào Lý Hòa. Chỉ vào cái kia phụ nữ nói. A, làm sao luôn hướng chúng ta nhìn bên này? Mẹ, ngươi làm sao tại cái này? Lý Hòa xem xét. Không phải mẹ của hắn Vương Ngọc Lan là ai? Ngươi làm sao gầy như vậy? Làm lão nương không có khả năng không biết nhi tử. Thế nhưng là nhìn thấy nhi tử gầy như vậy, quả thực cũng không dám tin tưởng, mà lại bên cạnh còn đứng cái cô nương xinh đẹp, càng làm cho nàng không dám nhận nhau, vạn nhất dọa con gái người ta, nhi tử còn không hận chết nàng. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, chính là gần nhất có bệnh bao tử. Ăn ít, qua giai đoạn liền tốt. Hắn đã sớm nghĩ ra lão nương phản ứng. Bởi vậy ứng đối xử trí từ đều là có sẵn. Vương Ngọc Lan chính đối Lý Hòa cố ý giật xuống góc áo của hắn. Ánh mắt cũng nên trong lúc lơ đãng hướng Hà Phương trên thân quét. Trên mặt đều nở hoa. Lý Hòa thấy Vương Ngọc Lan vẻ mặt này, nghĩ thầm hỏng, bất quá vẫn là kiên trì cùng Vương Ngọc Lan giới thiệu Hà Phương nói. Ta đây đồng học, cùng ta cùng một chỗ tới chơi. Thím, Hà Phương không đợi Vương Ngọc Lan nói chuyện, trước hết chào hỏi lên, nói chuyện hào phóng vừa vặn. Vương Ngọc Lan nhìn thấy Hà Phương con mắt đều là thả ánh sáng xanh lục. Cho dù là lại khó nói, cũng có thể nói đôi câu. Bên ngoài gió lớn, các ngươi đi xem phim đi. Ngươi xem một chút, bên cạnh chính là rạp chiếu phim. Hà Phương ngẩn người, không biết làm sao tiếp lời này. Bất quá vẫn là cười nói. Thím, chúng ta không lạnh. Lý Hòa vị lão nương cái này thần triển khai cả điểm cười khổ không được. Sợ Hà Phương xấu hổ, liền cười nói, xem phim đều là ban đêm, nào có ban ngày nhìn. Đang muốn tiếp tục hỏi Lý Triệu Khôn tình huống, nhưng lại bị Vương Ngọc Lan đoạt lời nói. Vậy các ngươi đi ăn một bữa cơm, ăn xong cơm lại đi xem phim. Nàng đã sớm nghe người ta nói. Bây giờ nói đối tượng chính là lưu hành một thời ăn cơm xem phim. Nàng thấy nhi tử một mực không giải quyết được đối tượng. Nàng không ở bên biên tham mưu sao được. Nàng vẫn cho rằng nhi tử độc thân nguyên nhân cũng là bởi vì nhi tử quá thực tế. Đều theo không kịp trào lưu. Không mời tiểu cô nương xem phim ăn cơm. Tiểu cô nương sao có thể cam tâm tình nguyện. Chúng ta nếm qua. Phim cũng không nhìn, Lý Hòa không biết được lão nương làm sao cùng phim phân cao thấp. Thừa dịp Vương Ngọc Lan còn không có ngắt lời liền tranh thủ thời gian hỏi. Cha thế nào? Vương Ngọc Lan đối với nhi tử đổi chủ đề rất là không hài lòng. Khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Người ta bác sĩ nói uống rượu trúng độc. Ta đã sớm cùng cha ngươi nói qua, để hắn kiêng rượu. Có thể hắn liền không nguyện ý. Ngươi nhìn liền hét ra chuyện đi. Hà Phương đã sớm ngầm hiểu bộ dáng. Thấy Lý Hòa nửa ngày chưa kịp phản ứng. Mới thấp giọng nói. Cồn trúng độc. Lý Hòa vỗ đầu một cái. Mới hỏi Vương Ngọc Lan. Mua rượu giả rồi. Vương Ngọc Lan gật gật đầu. Không biết cha ngươi ở nơi đó mua. Dù sao uống xong cứ như vậy. Lý Hòa thấy Vương Ngọc Lan bộ dạng này, liền biết Lý Triệu Khôn khẳng định không sao, xem ra là Bạch trở về một chuyến, trong lòng không khỏi đối Lý Long có chút oán trách, khóc sướt mướt, cũng không nói thanh nguyên do. Hắn nhìn xem Hà Phương cười nói, ta cũng tới đi xem một chút lão thúc đi. Vương Ngọc Lan nói, phía trên thật bẩn, còn một luồng vị đâu. Các ngươi đi dạo phố đi. Nàng mấu chốt vẫn là sợ trong nhà cái này bực mình sự tình ác tâm đến. Người ta đại cô nương. Tự nhiên không vui lòng Hà Phương lên trong bệnh viện. Lão thím, không có chuyện gì. Hà Phương thấy phía sau là cái sạp trái cây tử. Tiến lên nhặt chút hoa quả. Vương Ngọc Lan nhìn vừa cao hứng lại là phát sầu. Bất quá vẫn là theo giày phình lên chiếc khăn tay bên trong xuất ra tiền. Vượt lên trước đem tiền cho sạp hàng lão bản. Nàng khẳng định không thể để cho đại cô nương bỏ tiền ra. Lại là hẹp hòi người. Nàng cũng biết đầu tư hồi báo đạo lý. Lý Hòa thấy hai nữ nhân muốn tại mấy mao tiền sự tình lên vật lộn. Thực tình là bất đắc dĩ. Cuống quýt từ trong túi móc ra tiền. Kết thúc hai người chưa dừng ra mồm, hai nữ nhân thấy Lý Hòa cho tiền, ngược lại là nhất trí không có ý kiến. Trên thực tế hai người chưa một cái là ra mồm, Vương Ngọc Lan hẹp hòi đi rồi, Hà Phương là đại khí, hẹp hòi vui lòng thấy người khác trả tiền, chắc chắn sẽ không mù ra mồm, tỉnh một phần là một điểm, đại khí càng không phân ra mồm. nhiều một phần thiếu một phần không quan trọng. Lý Hòa vào bệnh viện phòng bệnh giật nảy mình. Trong phòng bệnh tổng cộng 2 hàng 6 tấm giường ngủ đều đã chật cứng người. 6 người này hắn chẳng những nhận biết, mấu chốt cũng đều là một cái trong trang. Gia gia hắn Lý Phúc Thành cũng nằm ở bên cạnh. Hắn bà đang dùng tay chỉ Lý Phúc Thành đầu, không ngừng tại quở trách. Lý Hòa rốt cục hiểu được Lý Long vì cái gì khóc. Đây con mẹ nó chính là tập thể côn trùng độc a. Hắn tên khốn này cha làm kêu cái gì sự tình a? Chỉ có một người xảy ra chuyện, hắn lão Lý gia đều không có một ngày tốt lành qua a. Nhìn thấy trên giường người đều là sống nhảy nhảy loạn, mà lại biểu lộ vui vẻ, hắn mới trùng điệp thở dài một hơi. Người trong phòng cũng giật nảy mình. Đột nhiên một cái xinh đẹp đại cô nương tiến đến, vẫn là cùng Lý lão nhị tiến đến, luôn luôn không quan tâm hình tượng Lý Triệu Khôn vội vàng cũng đem đặt ở đầu giường cột chân thu vào trong chăn, còn chuyên đem ngồi thẳng người, lau khóe miệng cây mía bột phấn. Hắn người này có cái ưu điểm là không sai, hắn tự cao tự đại, lại thích sĩ diện, xưa nay không ở con rể nàng dâu trước mặt làm. Dương Học Văn làm nhiều năm như vậy, con rể vẫn luôn khen lão trượng nhân tốt, cũng không nói qua hắn không phải. Lý Triệu Khôn quát một tiếng nhiều liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Thật thật hai anh em tốt. Đoạn Mai vào cửa nhiều năm như vậy cũng không cùng Lý Triệu Khôn hồng qua mặt. Ngược lại là thường xuyên cùng tốt, tính tình bà Vương Ngọc Lan va chạm chạm. Chính là Đoạn Mai cha mẹ thường xuyên vừa đến đều có thể nhận Lý Triệu Khôn nhiệt tình chiêu đãi. Ăn ít uống thiếu đi Lý Triệu Khôn đều không vui lòng. Cái kia nhiệt tình sức lực là rất nhiều người ta so sánh không bằng. Ngược lại là Vương Ngọc Lan liền hẹp hòi nhiều. Không ít rơi thân ra đầu để câu chuyện. Hiện tại nhi tử mang theo cô nương tới. Hắn không vì nhi tử mặt mũi, vì mặt mũi của chính hắn, cũng không thể hỗn bất lận. Lão thái thái thấy Lý Phúc Thành còn đang ngẩn người, trùng điệp vỗ xuống hắn bắp chân, ngồi đều chưa ngồi tướng. Sau đó mới chờ mong nhìn xem Lý Hòa, nhanh giới thiệu a. Lý Hòa đối trong phòng người đem Hà Phương làm một cái giới thiệu, vẫn là chỉ nói là đồng học. Lão thái thái cùng vây quanh Hà Phương đảo quanh, một hồi hỏi có ăn hay không hoa quả, một hồi hỏi uống hay không nước. Hà Phương không phải rụt rè người, thoải mái đều ứng tốt. Vương Ngọc Lan đưa tới táo xanh, Hà Phương một ngụm cho răng rắc một nửa, không ngừng nói ăn ngon. Lý Hòa không ngừng cảm thán, quả nhiên nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Như vậy cái táo xanh hắn nhìn xem đều thay Hà Phương chua ê răng. Có thể ăn ngon mới gọi quái. Vương Ngọc Lan cho Hà Phương ly kia nước thả không ít đường đỏ. Lý Hòa nhìn Hà Phương cái kia mỉm cười biểu lộ, kém chút liền bị được bức, cho là nàng thật thích uống đường đỏ nước. Bởi vì Hà Phương đến, tất cả mọi người quyết định sớm nằm viện. Lý Hòa lúc đầu muốn đi lại tìm bác sĩ hỏi thăm tình huống, thế nhưng là vừa ra phòng bệnh liền gặp một cái y tá. Cái kia nữ y tá cao giọng hỏi, ngươi là Nhị Hòa à? Lý Hòa vỗ đầu một cái, nửa ngày cũng không nghĩ ra tới này là ai. Hy Đồng Tài tại trong phòng bệnh hô, đây là Hy Tiệp. Lý Hòa mới giật mình nhớ tới, đây là Hy Đồng Tài khuê nữ. Không có ý tứ, thật nhiều năm không gặp. Hy Tiệp nói, người gầy ta đều kém chút không dám nhận. Gần nhất khả năng bệnh bao tử phạm vào, ăn không được. Lý Hòa lập tức lại hỏi, cái này có thể xuất viện đi. Hy Tiệp thấp giọng cười nói, đã sớm có thể xuất viện, tạ ơn. Lý Hòa cười gật gật đầu, những người này là chờ lấy hắn trở về cho thuyết pháp đâu. Dù sao rượu là Lý Triệu Khôn, hắn cái này cha ruột quả nhiên là hố con tử, thế mà bán hơn rượu giả. Chưa bản sự làm cái gì sinh ý mà, làm ăn bồi thường tiền Lý Hòa cũng có thể nhận. Hắn thường nổi tiền, thế nhưng là kém chút bồi lên nhân mạng. Lý Hòa liền không thể nhịn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.